tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 18, C18, Y Nặc đừng tìm nam sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Ô Ân không đến Liễu phủ cáo biệt cùng Liễu Tích Âm, chỉ là chuyển giao cho Hồng Oanh một chiếc nhẫn, hai phần thư, một phần tin ghi địa chỉ ở Giang Bắc, một phần nói rõ về chiếc nhẫn. Trên mặt thư còn viết một câu: mang theo nhẫn. Nhẫn trong chuyện cổ đại thường kêu là giới tử, chính là nữ nhân của Mạnh Thanh ta. Liễu Tích Âm gần như có thể tưởng tượng đến khuôn mặt tươi cười của Ô Ân khi viết thư xấu như thế nào. Nàng đột nhiên buông thư tín, xoay người hướng ra ngoài cửa mà đi. Nàng muốn đi cửa thành Sóc Châu, nàng muốn đi gặp nàng, nhưng chạy vài bước, nàng lại ngừng chân. Nàng vẫn luôn chờ Diệp Chiêu đến cưới nàng, kết quả phát hiện Diệp Chiêu là nữ tử. Nàng vẫn luôn cho rằng trong lòng nàng chỉ có một người, vốn định sau đó suốt đời nương nhờ nơi cửa Phật. Nhưng mà A Thanh, Liễu Tích Âm ngồi quỳ xuống đất, trong lòng loạn ý từng đoàn. Một tháng sau, một thân ảnh cao gầy kiểu tóc Hán nhân đứng ở trên cỏ khô vàng, chân mang giày nỉ trắng, hoa văn kim giáp mặt thú mặt lang. Bên trong là áo cừu dài cổ tròn, bên ngoài khoác áo da trồn, cầm trên tay là roi ngựa, khảm hồng ngọc, mang thêm một loan đao tinh xảo trên đai lưng màu đen. Người này da trắng tạm, mày kiếm lượt mật, đôi mắt tương đối thâm tí giống Tống Nhân, mũi cao trắng, môi mỏng thoáng mím, trên tay đeo một vòng tai làm bằng bạc rất khéo léo. Đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn ngắm nhìn về phía nam. Một nam tử khác cũng đồng dạng mặc áo giáp thú khôi ngô tuấn tú đi tới. Ô Ân, phụ vương muốn gặp ngươi. Y Nặc đi tới bên người Ô Ân, nói: Y Nặc, ngươi cảm thấy đại tống này như thế nào? Y Nặc nghe nói, trong đầu lập tức lóe lên đầu tiên đó là Diệp Chiêu. Trước mắt hắn lần thứ hai xuất hiện, khoát ngân giáp, cưỡi ngựa trắng, vừa quyết đoán lại dũng cảm không sợ đối thủ. Tại bầu trời thải hà trung sách vọt ngựa tới. Khi ánh sáng đập vào trong nháy mắt, thiên địa sáng rọi đều vì nàng mà sở đoạt. Nàng so với hoa sen tiết sơn còn đẹp hơn, so với thảo nguyên tinh quang còn chói mắt hơn, khiến hắn rốt cục không có cách nào mà rời mắt, quên hành động, cho đến khi bị đối phương làm bị thương ở bả vai, mới từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, bại trận lui đi, vĩnh viễn không quên được. Một tịch nắng chiều, vốn xưa nay suốt đời là kẻ địch, nghĩ sẽ tái kiến thì sẽ như thế nào? Chi bằng không thấy, là hảo địa phương, chỗ đó người rất có ý tứ. Nói xong, cũng cùng Ô Ân như nhau, ngắm nhìn về phía nam. Đúng vậy, là hảo địa phương, sinh dưỡng người cũng, làm người ta mê muội. Phục hồi tinh thần, Ô Ân nhìn đệ đệ dáng vẻ thất thần, không khỏi bật cười. Diệp Chiêu này thực là mị lực không tầm thường. Ngân Xuyên cả ngày quấn lấy nàng, muốn nàng kể nghe cố sự của Diệp Chiêu khi ở Đại Tống. Hiện tại thì nhìn biểu hiện của Y Nặc cũng rơi vào tay giặc. Cảm giác như tỷ tỷ đang cười như không cười nhìn chính mình. Y Nặc ngượng ngùng, tiếng nói thanh thanh, nhỏ giọng nói: đúng vậy, khí hậu Đại Tống thật tốt khi dưỡng người. Tỷ tỷ ngươi đi Đại Tống đợi mấy năm, trở về liền trắng nõn giống như một nữ tử. Đáp lại lời hắn chính là tiếng roi ngựa của Ô Ân. Tây Hạ Vương cung, bái kiến phụ vương. Ô Ân tay ôm ngực hành lễ. Tây Hạ Vương ngồi trên vương tọa, đầu đội bạch lộc bọc ra, ăn mặc xà phòng áo cổ tròn hẹp tay áo lông văn áo dài, trên tay chấp nhất lư hương, mặt mày mang ý cười, phía sau còn có bốn người theo hầu bung dù chống đỡ quạt. Ô Ân, ngươi đi Tống lần này cũng chính là mấy năm, khổ cực cho ngươi. Ô Ân cười nói, để đạt được kế hoạch lớn thống nhất Tây Hạ, chút khổ cực ấy có là gì. Nói xong sai người mang đến một cái dương lớn. Nàng mở cái dương ra, lấy ra một quyển lớn, trải ra, phụ vương người nhìn xem. Bức bản đồ địa hình này là toàn cảnh Biện Châu. Trên bản đồ thể hiện rõ nội dung các trọng điểm như quan đạo, núi non, hồ nước, Trường Giang và Hoàng Hà, các châu huyện. Tây Hạ Vương nhìn, thỏa mãn khen vài câu. Tiếp theo, Ô Ân lại trải ra mấy cuốn tiểu lược đồ, Này mấy bản địa đồ này là các vùng phòng thủ của các thành thị chủ yếu từ phương Bắc đến Nhạc Châu của Tống. Lúc này Tây Hạ Vương ngồi không yên. Hắn cúi người về phía trước, cầm lấy một bức thoạt nhìn cẩn thận. Này trên bản đồ đều đầy đủ các chi tiết miêu tả chính xác thành tường, phủ nha, binh doanh, thậm chí còn chằn chịt những dòng sông, đường phố, cầu cống. Mấu chốt nhất chính là mỗi cửa thành còn phân biệt ra các cửa đường ống nước. Ha ha ha ha ha, ngươi làm thực tốt, Tống Sơn Dương. Bọn họ lấy Sơn Dương sinh tồn sau đó đem không chịu nổi một kích này. Tây Hạ Vương vuốt râu, ngửa đầu suy một hồi, lại cúi đầu từ ái nhìn Ô Ân. Ô Ân, ngươi lớn lên, ta giống như thấy được mẫu thân ngươi thời điểm còn trẻ. Tựa hồ nghĩ đến Vương Phi đã qua đời. Tây Hạ Vương nhớ lại, Ô Ân cũng không lên tiếng, chỉ là trong lòng cười nhạt. Cũng ở tại loại thời điểm này Tây Hạ Vương mới có thể nhớ tới mẫu thân. Nữ tử toàn tâm toàn ý yêu hắn, mà hung thủ bây giờ còn ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Ô Ân không khỏi siết chặt nắm tay. Từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, Tây Hạ Vương hỏi, Ô Ân lúc này ngươi lập công lớn, muốn phụ vương ban thưởng cho ngươi cái gì? Ô Ân cung kính lại hành một lễ, trên mặt tràn đầy nhụ mộ tinh. Nhi thần là hài tử của phụ vương, vì đại hạ xuất lực vốn là bổn phận phải làm. Chỉ là phụ vương cũng biết, nhi thần không có cái gì khác yêu thích ngoài việc yêu thích tuấn mã. Chỉ mong muốn có được một bãi cỏ, bồi dưỡng ngựa tốt. Tây Hạ Vương nghe xong, càng cảm thấy nhị hoàng tử hiểu chuyện lại hiếu thuận. Trong các con trai của hắn, hắn yêu thương nhất chính là Ha Nhĩ Đôn. Đáng tiếc hài tử kia uy mãnh cường tráng có thừa, nhưng đối với việc nội chính đại hạ thì lại nửa điểm không thông. Y nặc chỉ am hiểu lãnh binh tác chiến, có một số việc không bằng giao cho nhị nhi tử đi làm. Hạ Châu là bãi cỏ lớn nhất đại hạ, còn có Muối Châu cùng Hữu Châu, đều ban tặng cho ngươi. Được cái này, Ô Ân mừng rỡ quá đỗi. Hạ, Muối, Hữu Tam Châu, ba chỗ này này của Tây Hạ cùng Tống biên cảnh. Khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ, không chỉ có bãi cỏ tuyệt hảo, còn có bốn hồ nước làm muối. Ngựa là mạch máu của đại hạ ta, không có chiến mã tốt, chúng ta liền biến thành sói mất đi răng nanh. Ô Ân, ba châu này không chỉ ban cho ngươi, mà sau đó cũng là trách nhiệm của ngươi. Đa tạ phụ vương, nhi thần nhất định sẽ không phụ lòng phụ vương kỳ vọng. Buổi tối, Ô Ân trong đại trướng, Y Nặc cùng nàng cho những người hầu lui ra hết. Ha ha, không nghĩ tới phụ vương hùng hồn như vậy, làm cho chúng ta giảm bớt đi ít công sức. Y Nặc vui vẻ cầm lấy chén rượu uống một ngụm lớn. Ô Ân ngón trỏ gõ gõ lên tay vịn ghế ngồi, như là đang suy tư cái gì. Y Nặc còn nói, đúng rồi, ta đều đã cưới ba vương phi, ngươi vẫn là một cái lưu manh. Có lần phụ vương từng nhắc tới hôn sự của ngươi, bởi vì ngươi đang ở Tống cảnh liền không chỉ hôn cho ngươi. Ngươi sớm nên dự định đi, cẩn thận phụ vương đem tiểu nữ nhi của thủ lĩnh bộ lạc Cáp Mặt Tì là Thác Á ban cho ngươi. Y Nặc vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, nhắc tới Thác Á, Ô Ân liền mơ hồ đầu cảm thấy đau. Tiểu cô nương kia không phải thuộc mẫu tộc của Ha Nhĩ Đôn kia sao? Từ nhỏ giống như chúng ta, la hét nhất định muốn gả cho Ô Ân. Hoàn hảo là tiểu cô nương kia tuổi tác còn nhỏ, còn chưa tới tuổi hôn phối. Không nghĩ lại thảo luận cái vấn đề này. Ô Ân đánh trống lãng. Ngươi đừng tưởng rằng ta mới từ Đại Tống trở về liền không biết ngươi mua mấy cái tiểu quan ở Đại Tống về làm nam sủng. Ban đầu hai tỷ đệ điều vì đối phó với sự uy hiếp của Vương Phi Anh Lạp Cổ cùng con trai ba âm của nàng. Dù sao đại hoàng tử Ha Nhĩ Đôn đến nay dưới gối không có nhi tử. Nếu ai mà có hoàng tôn trước thì thật sự là quá chói mắt. Tuy rằng Ô Ân cũng không có công năng làm cái kia, cho nên một cái lưu manh, một cái ngoạn nam sủng. Kết quả bây giờ hai người xu hướng tình dục đều ra vẻ. Hừ hừ, còn không phải vì diễn kịch sao? Tuy rằng có mấy người là ta tùy tiện chơi một chút. Lần này ngươi trở về, chúng ta cùng liên thủ còn phải sợ người nào sao? Nói xong lại uống cả một ly rượu. Nhìn qua tâm tình vui sướng, Đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta muốn phiền phức lập tức tới. Nghe vậy Y Nặc bỏ ly rượu xuống. Nhướng mày, ngươi là nói đến tiện nhân chết tiệt Anh Lạp Cổ kia. Ô Ân gật đầu. Mấy năm này chúng ta điệu thấp hành sự. Tất cả đều là vì lấy lòng nữ nhân kia. Mới sống tới bây giờ. Hiện tại phụ vương đột nhiên ban cho ta 3 cái châu. Ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào? Ha ha, định là sẽ đi đến trước mặt phụ vương bên gối thổi phong. Y Nặc vẻ mặt không ngừng. Ô Ân bổ sung, không chỉ vậy, nàng hiện tại là chính phi. Phụ vương bên trong có mấy cái trắc phi ắt hẳn cũng đã quy thuận theo nàng. Hơn nữa mấy năm này nhà mẹ đẻ Anh Lạp Cổ Hạ Tỳ Bộ Lạc lợi thế chính thắng. Nàng dẫn đầu thì khó mà nói. Chúng ta sẽ thực bị động. Cho nên, trốn ở trong bụi cỏ ẩn núp lâu như vậy, là thời điểm lao ra cắn đứt họng con mồi. Ô Ân đứng lên, ngón tay chuyển ly rượu trong tay. Một ngụm uống vào, nợ chúng ta gì đó, là thời điểm nên trả. Cách chương.